Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 97 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 97, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tử đi tới tỉnh thành Tân Hương, đi vào trong dinh thự do các đại quan tặng cho hắn, và sống một cái cuộc sống giống như là một quan nhân chân chính vậy đấy. Các đại quan ở Tân Hương này á, thì đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Thì Trần Thực á, vì để báo thù cho Điền Hoài Nghĩa cùng với Trầm Vũ Sinh, thì đêm hôm đó đã dùng cái thanh trúc vọt nhọn rồi thi triển thuật giết người ở ngoài ngàn dặm, đi tới nhà của Lý Hữu Chính chí chết hai phu nhân của gã. Thì các quan viên biết được thì rất là muốn đến giết Trần Thực để báo thù, nhưng mà Từ Tường Phủ nói cho bọn hắn biết là cái bí mật có 100 con ma trong cơ thể của Trần Thực nên không thể nào giết Trần Thực được đó. Thì bởi vậy đã khiến cho bọn hắn phải cắn răng tạm thời bỏ qua. Thì cái đám quan lại này vẫn luôn theo dõi Trần Thực và đã phát hiện có một nhóm người ở Dục Đô cũng đang theo dõi Trần Thực. Thì những người này từng người lúc mà theo dõi đã bị Trần Thực giết chết. Rồi tới một ngày mấy cái người này không kiên nhẫn nữa, cho nên đã cùng nhau ba người đi tới dinh thự của Trần Thực, ý đồ là tới đó đi giết hắn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 97 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Chẳng ngôn võ đạo của phụ tử. Thư sinh tức giận tới cả người phát run, da mặt đỏ bừng, tiến lên một bước kêu lên. Người đem luận ngữ của phụ tử biến chơi thành cái gì vậy? Học vấn của phụ tử rõ ràng là dạy người ta học vấn hướng thiện, rõ ràng là dạy người ta học vấn thế nào là tu thần tề gia chỉ quốc bình thiên hạ, không phải là cái học vấn đánh đánh giết giết. Trần Thực ngồi trên ghế thái sư kinh ngạc nói: Phụ tử sinh ra vào thời xuân thu, mang theo 3.000 đệ tử hành tẩu giang hồ, dù đảng giữa các quốc gia thần phục. Người nói hắn không phải dựa vào vũ lực sao? Không lẽ là dựa vào công phu ngoài miệng mà có được hả? Phu tử luận võ, ba quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt chí. Trong ba quân, lấy thủ cấp thượng tướng như là lấy đồ trong túi. Ba quân đều là thất phu, không thể nhục nhã hắn, thì trực tiếp đánh chết hắn là xong. Người xem, đây không phải là chân ngôn võ đạo sao? Thư sinh tức giận đến cười ra tiếng, lắp bắp nói: Người bọn nhỏ học vấn của thánh nhân. Trần Thực cũng có một chút tức giận nói: Phụ tử nói nhân nghĩa, tên như ý nghĩa, nhân chính là đem đối thủ chia ra làm hai, nghĩa chính là đem đầu của đối thủ đấm vào trong bụng. Ngươi làm chân chó cho Dục Đô công tử, bôi nhỏ học vấn của thánh nhân. Hôm nay ta muốn lấy nhân nghĩa thì đấu với ngươi. Thư sinh còn muốn tranh luận, nhưng mà nữ tử váy hợp hoang lạnh nhạt nói: Bùi Quỳnh Đệ, không nên nói nhảm với hắn nữa. Trần Thực, ngươi trộm Hoàng Ngụ Liên của công tử, giết cả nhà Thái Bình Môn là vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Hôm nay bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Trần Thực mỉm cười nói: Sảng khoái, phụ tử nói quân tử dục nột, dù ngôn chi mẫn du hành, chính là dạy chúng ta lúc quyết đấu đừng có nói nhảm, trực tiếp đánh. Xem ra ta còn chưa đủ quân tử à. Nhất phái hồ ngôn. Thư sinh vẫn không kìm được xông lên phía trước, thân hình của hắn khẽ động, người bán hàng cùng với nữ tử váy hộp hoang cũng theo đó mà động theo. Ba người đều là hảo thủ tu thành nguyên anh, hơn nữa nữ tử với hộp hoang là có tu vi cao nhất. Nữ tử này tên là Khương Xính Đình, là cái bà mai có một chút danh tiếng ở Dục Đô, sống bằng nghề làm mai mối, tuổi không quá 30, dáng thấp cao gầy tuấn tú. Thường thường khi đi làm mai, nhà trai không chọn chúng nữ tử, ngược lại là chọn chúng nàng. Bề ngoài, nàng dùng cái nghề này để mưu sinh, nhưng mà đồng thời nàng cũng là người dưới trướng của công tử. Nguyên Anh cảnh có thể chia ra làm Đại Dược, Hoàng Nha, Anh Thành, Xuất Khiếu, Đại Thành. Năm giai đoạn này, Khương Sinh Định đã tu luyện đến Xuất Khiếu hậu kỳ. Nguyên Anh cao gần một thước, tiến thêm một bước nữa có thể là Đại Thành. Tu hành tới một bước này, có thể nói từng bước gian khổ. Nàng không phải là đệ tử thế gia, chỉ có thể dựa vào thế gia, đầu nhập vào công tử. Từ chỗ công tử, đạt được công pháp cùng với tài nguyên tốt hơn. Nàng vẫn có giác ngộ, đó chính là muốn tiến thêm một bước thì phải liều mạng. Nàng vừa ra tay đã thi triển pháp thuật mạnh nhất của mình, Cửu Vực Cầm Long Thuật. Cửu Vực Cầm Long Thuật là khống chế cây cối bốn phía theo lực trường Nguyên Anh mà sinh trưởng. Trong lực trường, cây cối tùy ý sinh trưởng, cành cây, rễ cây hóa thành huyết nhục giăng khắp mọi nơi. Lực trường gia trì có được lực lượng của Cầm Long. Pháp thuật này vừa mới thi triển ra trong sân của Trần Gia, từng gốc cây cối lập tức điên cuồng sinh trưởng từ bốn phương tám hướng. Từ dưới đất chui lên, từng cành cây và rễ cây trở nên tráng kiện như là mãng xà. Chúng từ gỗ biến thành thân thể quyết nhục, dây dưa với trần thực. Những cây cối này từ gỗ biến thành thân thể máu thịt, chỉ trong nháy mắt, không có làn da, chỉ có máu thịt. Máu thịt đỏ thẫm xen kẽ đan xen, rất là giỏi người. Những cây huyết nhục này chính là một bộ phận cánh tay của nàng. Mỗi khi vung quyền, lập tức có lực lượng của vạn quân. Vận vẹo lập tức có thể nghiền nát địch nhân. Đâm có thể như kiếm, chém có thể như đao, di chuyển nhanh như điện, mau lẹ vô cùng. Cùng lúc đó, cái người bán hàng cũng quát to một tiếng, thôi động huyền công. Lực trường Nguyên Anh của người khác là khuếch trương ra bên ngoài, mà lực trường Nguyên Anh của hắn lại là co rút vào trong. Hắn tu luyện một loại pháp môn cận chiến chém giết, được gọi là Đại Quỷ Mẫu Nguyên Công. Khi công pháp này vận chuyển, người bán hàng vốn gầy gò bỗng nhiên bành trướng, trở nên vừa béo vừa lớn, cao chừng khoảng hơn một trượng. Cánh tay và chân của hắn giống như là cái củ sen tròn vo. Đầu của hắn trở nên tròn trịa, dưới uy hiếp có khí quyết chen chúc, hóa thành hai cánh tay. Đầu cũng có khí quyết tuôn ra, sau đầu có mọc ra một cái quỷ oa oa. Cánh tay ngắn chân ngắn đều là khí quyết biến thành. Bốn cánh tay của hắn đều bắt lấy một cái trống bổi do tinh khí đúc thành. Ban đầu trống bổi có kích thước giống như là trống bổi bình thường, nhưng mà khi chuyển động mạnh mẽ kèm theo cái tiếng len keng thì cái trống bổi liền biến thành một cái trống lớn cao bằng một người. Mặt ngoài trống lớn có vẻ phù văn mặt quỷ, giống như là mặt của một quỷ oa oa. Bốn phía là phù lục phức tạp cùng với quỷ văn, khiến cho người ta không thể xem hiểu. Mỗi một cái trống bổi nặng tới mấy ngàn cân. Người bán hàng một thân lực lượng quỷ thần bước đi, mặt đất rung động, vung lên trống bổi, tiếng trống như là sấm chớp. Người bán hàng xuyên qua lực trường của Cửu Vực Cầm Long, đột nhiên tung người lên, vung lên bốn cái trống bổi, mang theo cự lực vô tận đánh về phía trần thực. Khác với pháp thuật quỷ dị của người bán hàng và Khương Sính Định, pháp thuật của thư sinh ngược lại có vẻ là đường đường chính chính, đi theo cái con đường luyện kim đan chính khí trồng Nguyên Anh. Lực trường Nguyên Anh của hắn chảy ra chính là dịch phân âm dương, hóa thành lưỡng nghi, hình như là thái cực đồ. Bước chân mở ra, hai chân trái phải dẫm lên mắt cá âm dương ngư. Chân trái bước dương, chân phải bước âm, nương theo hai chân di động, thái cực đồ cũng theo đó mà động đậy. Âm dương ngư biến hóa lưu chuyển, rất là huyền diệu. Cái môn công pháp này được gọi là Thái Cực Liên Đại Quyết, cực kỳ lợi hại, nhưng đáng tiếc chỉ là tàn thiên, chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh cảnh. Cũng là do hắn lập được đại công, công tử lúc này mới ban thưởng cho hắn. Nếu không thì ngay cả loại công pháp không trọn vẹn này, hắn cũng không có tư cách học tập. Sau khi hắn tu hành Thái Cực Liên Đại Quyết, tu vi càng ngày càng thâm hậu hùng hồn, cho dù là Khương Sinh Đình có cảnh giới cao nhất trong số bọn họ, luận về tu vi cũng không thâm hậu bằng hắn. Bước chân của hắn bước ra, khí quyết kích động, khí quyết bàn bạc mênh mông rung động, tự như là sóng lớn vỗ bờ. Sông trưởng, âm dương biến hóa, bài sơn đảo hải, đánh úp về phía Trần Thực. Ba người biết rõ Trần Thực là cao thủ trong phụ sư. Trong đồng bạn của bọn họ, có hai vị hảo thủ nguyên anh cảnh, tu hành xuất khiếu. Chính là ban đêm xông vào trong Trần Trạch, đã bị phù lục của Trần Thực đánh chết. Bởi vậy ba người đều không có tế lên nguyên anh, mà là sau đầu hiện lên thần kham. Nguyên anh đứng ở hơi trong lòng bàn tay thần thai trong thần kham, thúc giục pháp thuật, tăng cường uy lực của pháp thuật. Trần Thực vẫn ngồi trên ghế thái sư, không có nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người vừa mới động thủ, từng tấm phù lục treo trên vách tường cây cối đã xuất phát uy lực. Tổng cộng có 68 phù lục được vẽ bằng máu chí dương của Hắc Oa, hình thành 60 thái tuế tinh quân phù. Lúc uy lực của 68 phù lục phát ra, thân hình 60 cái vị thái tuế tinh quân lập tức hiện lên. Cũng không biết là tu vi của Trần Thực tăng lên nên chân khí quá mạnh mẽ, hay là lực lượng quyết mạch của Hắc Oa quá là lợi hại, mà 60 tôn thái tuế tinh quân lúc này tự như là từ trong phù lục đi về phía hiện thực. Thần thân ngưng tụ, tự như là thân thể khuyết nhục, thần lực kích động. Khí tức của 60 vị thái tuế tinh quân xé rách lực trường nguyên anh của ba người, trấn áp xuống. Trần Thực bày ra mỗi một tấm thái tuế phù, thứ tự cùng với phương vị đều là thập phần xảo diệu, tuân theo trình tự niên trị của 60 thái tuế mà tới. Mỗi thái tuế tinh quân đều là phá sát khí khác nhau và cần bố trí ở các vị trí cũng khác nhau. Bính dần thái tuế phá lô trung hỏa sát phải bố trí ở chỗ lò bếp. Mậu thần thái tuế phá mộc trung lâm sát phải dán ở trên cây cối. Còn các loại sát giống như là kim sát, thổ sát, thủy sát cũng có vị trí khác nhau. Có loại dán trên đao kiếm, có loại trên nóc nhà, có loại bên giếng nước, cùng nhau tạo thành thái tuế phá sát trận. Khi tất cả các phù lục sáng lên, thái tuế phá sát lập tức được hình thành, chuyên để phá các pháp môn ngũ hành. Lực trường cổ vực cầm long của Khương Sính Đình ngay lập tức bị phá nát. Từng cây quyết nhục thô to bị thái tuế phá sát vặn vẹo, đồng loạt đứt gãy, huyết nhục héo rũ, hóa thành vụn gỗ rơi xuống. Nguyên anh trong thần kham của Khương Sinh Đình lập tức bị thương nặng, khóe miệng trào máu. Không cần nghĩ ngợi mà phi thân lùi xuống đánh về phía sau, rầm rầm, một tiếng đụng xuyên vách tường trần gia, vách tường nhất thời sụp đổ. Người bán hàng ý vào thân thể mạnh mẽ, xông về phía trước. Đại quỷ mẫu nguyên công của hắn chính là tà công, muốn hấp thu sát khí để tu luyện, gặp phải thái tuế phá sát, công pháp lập tức hỗn loạn, khí quyển sát khí hình thành cánh tay đồng loạt bạo khai, quỷ oa oa sau đầu mục nát, tứ chi tan rã, khủng bố vô cùng. Thậm chí ngay cả sát khí nguyên anh của hắn cũng bị trấn áp, ám đạm không có ánh sáng. Thái tuế phá sát chuyên phá tà pháp. Hắn cùng với Khương Sính Đình tu luyện đều là tà pháp, bị thương là nặng nhất. Ngược lại là thư sinh tu luyện tuy là tàng thiên nhưng mà là chính pháp, không có bị bao nhiêu áp chế. Người bán hàng trống giọng một tiếng, vùng trống sắt đập vào trong óc Trần Thực. Trống sắt còn chưa có hạ xuống, thân thể hắn đã bị từng cái cây chúng lợi bay lên đâm thủng, thân hình bị bay ngược lên đánh về phía sau. Khương Sính Đình vừa nhảy khỏi Trần Trạch thì lập tức thấy thân thể của người bán hàng lao tới, hoảng sợ, vội vàng lăn sang một bên để tránh đi cái thân thể khổng lồ của hắn như là cái quả bóng phồng to. Trong lòng của nàng hoàn toàn không có ý định quyết chiến với Trần Thực nữa, mà lập tức chạy như bay dọc theo đường phố. Sau lưng truyền đến một tiếng nổ rầm rầm, đó là tiếng thân thể của người bán hàng đụng vào tử lâu đối diện. Tuy là vội vàng thoáng nhìn, nhưng mà nàng đã nhìn thấy những cây trúc xanh kia phân biệt đâm thủng các nơi mi tâm, cổ họng, ổ tim, phổi trái, phổi phải, gan, mật, thận trái, thận phải, đan điền, tinh hoàn, đã không kịp cứu chữa nữa. Khương Sinh Định vẫn nghe qua một tin đồn, đó chính là tông sư trong phù sư có thể dựa vào phù lục lấy thần thai cảnh tranh phong cùng với tu sĩ nguyên anh cảnh. Nàng nhìn thấy Trần Thực vận dụng 60 thái tuế phù bày ra trận thế, lập tức biết Trần Thực tuyệt đối là phù sư như vậy. Uy lực phù lục của hắn quá là lớn, trận thế phù lục bày ra khiến cho lực trường của vượt cầm long của nàng sụp đổ, khiến cho nguyên anh của nàng bị hao tổn. Nếu ở lại chỉ có chết, chạy trốn mới có cơ hội sống sót. Phía sau truyền đến cái tiếng rít bén nhọn, Khương Chính Định vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung có tượng cây trúc xanh gào thét phi hành đuổi theo nàng. Cho dù là tiêu diệt của ngươi mạnh hơn nữa, phi kiếm sát nhân thuộc của ngươi cũng không kiên trì được bao lâu. Khương Chính Định dọc theo đường phố nhanh chóng chạy về phía trước, tuy là phố xá sầm uất nhưng mà tốc độ của nàng vẫn là cực nhanh, tránh né những người đi đường và chạy như bay về phía trước. Thân pháp của nàng quỷ mị, tuy rằng tránh né người đi đường nhưng mà tốc độ của nàng so với toàn lực chạy trốn cũng không chậm hơn bao nhiêu. Thế như là phi ngựa, khoảnh khắc lập tức xuyên qua từng con đường đi tới Đông Thành, chạy qua khu ổ chuột Đông Thành. Địa thế phía Đông Thành phức tạp, đường hầm rất nhiều, có ngõ nhỏ chỉ có thể chứa được một người đi qua, âm u, ẩm ướt, âm lãnh, là nơi phức tạp nhất trong thành. Đoán trước Trần Thực lấy chút chút làm phi kiếm, không cách nào đuổi theo tới nơi này được, cho dù là có đuổi tới nơi này đi nữa thì cũng không tìm thấy được bóng dáng của nàng. Nàng dừng lại trong một ngõ hẻm tối tăm, trốn ở trong bóng tối, đang muốn xem xét thương thế của bản thân mình thì đột nhiên hưu lên một tiếng. Một cây trúc xanh bắn nhanh mà tới, mặc dù Khương Sinh Định cố gắng tránh đi nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn tránh được, đã bị cây trúc xanh kia xuyên qua phổi phải. Khương Sinh Định ho ra máu, lập tức nhấc pháp lực lên chạy như điên. Nằm một đường gào thét ra khỏi thành, tung người nhảy lên, đạp sông chạy vội, vượt qua sông Đức Giang rộng lớn, chạy vào cửa biển, chạy tới bên bờ kia sông, xuyên vào rừng rậm, chạy như điên mấy chục dặm. Thẳng tới khi cái chỗ ngực của mình nóng rát, thở dốc khó khăn thì lúc này mới dừng lại. Nàng lại ho ra mấy ngụm máu, cố đẩy quyết tương trong phổi ra bên ngoài, sau đó là dựa vào một gốc đại thụ và chậm rãi ngồi xuống. Chỗ này cách tỉnh thành Tân Hương hơn 80 dặm, chỉ có cường giả quá thần cảnh mới có thể khiến cho pháp thuật của mình đánh xa như vậy thôi. Hơn nữa, cho dù là có đánh tới được nơi này thì uy lực của pháp thuật cũng sẽ suy yếu, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Chắc hẳn nơi đây là an toàn rồi. Khương Sinh Định thở vào nhẹ nhõm, cắn chặt cái răng, xé rách xiêm y, lộ ra vết thương trên ngực phải. Chỉ thấy cây trúc xanh kia vẫn là cắm sâu vào một bên ngực phải, gần bờ vai của mình. Nàng đang định cắt đứt cây trúc xanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Tượng cây trúc xanh xuyên thấu qua cây cối phía sau lưng nàng, đâm tựa phía sau vào, một cây đâm vào gáy, một cây đâm vào tim, một cây đâm vào phổi trái. Khóe mắt Khương Sinh Định giật giật khi thấy thêm hai cây trúc xanh khác đã đâm thủng thận trái và thận phải của nàng. Gan, mật và lá lách của nàng cũng bị xuyên qua. Hắn làm sao có thể truy kích ta từ khoảng cách 80 dặm xa xôi mà tìm thấy được nơi này? Ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm, một ngụm máu trong cổ họng trào lên. Ta không hiểu. Một con chim bói cá bay tới, đầu vào trên đại thụ chỗ nàng dựa vào, lại vỗ cánh bay tới đối diện nàng, nghiêng đầu quan sát nàng, dường như đang xem nàng có thật sự đã chết hay là chưa. Đợi cho đến khi xác nhận nàng đã tử vong thì con chim xanh đột nhiên hóa thành một cây trúc xanh cắm trên mặt đất. Chân khí trong cây trúc xanh hóa thành sức sống bàng bạc, lại làm cho cây trúc xanh này rơi xuống đất mọc rễ, rút cành nảy mầm, rất nhanh lập tức sinh trưởng cao đến một hai trượng. Mà ở cách đó không xa, nguyên thần của Tuần Phủ Tự Kiên thấy một màn như vậy, thầm khen một tiếng, cũng tự thu hồi. Tại tỉnh thành Tân Hương, Trần Trạch, thư sinh nhìn hư ảnh từng pho tượng thái tuế tinh quân nguy nga ở bốn phía, Những thái tuế tinh quân này mang tới cho hắn áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Máu của Hắc Oa càng ngày càng mạnh ha. Trần Thực nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Hắn biết tạo nghệ phù lục của mình không tệ, nhưng mà chỉ bằng vào tạo nghệ phù lục của mình tuyệt đối không thể làm cho 60 tôn thái tuế tinh quân giáng lâm một cách chân thật như vậy. Đây chỉ là có thể làm máu của Hắc Oa quá là lợi hại, làm cho những phù lục này phát huy được uy lực vốn không nên có. Hắc Oa thường chuyên chăm chỉ đọc sách, hình như đã trở nên mạnh hơn rồi thì phải. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính diện quyết đấu, thắng bại khó lường. Nhưng hắn dùng máu của Hắc Oa để vẽ họa phục, sớm bày ra mai phục tốt, lại có thuật phi kiếm do Hàng Sơn tán nhân truyền lại, giám thị nhất cử nhất động của cái đám người Khương Xuyến Trình, còn có thể bày mưu nghị kế chém giết bọn họ dễ dàng. Chàng Thức, người chỉ dám dựa vào uy lực của phụ lục, không dám đối đầu trực diện quyết một trận sinh tử với ta. Thư sinh hét lớn. Trần Thực giơ tay, từng cây trúc xanh bay lên. Nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười. Trúc xanh hạ xuống, chuẩn thế thái tuế phá xác ở bốn phía đã tản đi. Thư sinh chỉ cảm thấy áp lực giảm bớt, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn nhìn chăm chăm, trầm giọng nói, nếu ta thắng ngươi. Trần Thực cười nói, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thư sinh hơi ngẩn ra nói, ta thắng ngươi, ngươi thả ta một con đường sống. Trần Thực nói, chỉ cần không phải chính diện quyết đấu, ta sẽ có 100 loại thủ đoạn để giết chết ngươi. Thư sinh trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, được, ta thắng, ngươi cho ta một con đường sống, còn nếu ta thua, mạng của ta cho ngươi. Trần Thực lắc đầu, nếu mà ngươi thua, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời được thì ta có thể thả cho ngươi đi. Được. Thư sinh quả quyết nói. Trần Thực hít sâu một hơi, thúc giục bát cực kim khuyến thần chương. Thạch cơ nương nương tỏa rấn ở thần kham, kim đan bay ra, xanh biếc tròn trịa. Mấy ngày nay tu luyện, hắn đã đạt đến kim đan thất chuyển. Hắn thúc giục kim đan, chân đạp lên bát cực sinh ra. Trong lực trường kim đan, bát cực được xác lập. Mỗi cực đều có một tòa kim khuyết sừng sững ở cuối lực trường kim đan. Thần lực trong 8 tòa kim khuyết của bát cực đang tích tụ, dâng trào cuồn cuộn. Trần Thực bước ra, thân hình áp bách không khí kèm theo một tiếng nổ vang, đã đi tới trước mặt của thư sinh. Thư sinh cổ đạn khí quyết đều vận thần thai thúc giục Nguyên Anh. Trong 3 người, pháp lực của hắn là hùng hồn nhất. Đối mặt với khí thế cường đại như vậy của Trần Thực cũng không sợ một chút nào. Thần thai chính là nguyên thần thứ 2. Thần thai của hắn chính là thần thai xếp hạng thứ 3, ẩn chứa thần lực không kém gì Nguyên Anh. Hắn chân đạp thái cực phổ, bước đi âm dương, giơ tay đón lấy quyền phong của Trần Thực đánh tới. Chợt cảm thấy chân khí cuồng bạo nghiền ép mà tới, khí quyết cuộn ngược, một tiếng răng sắc đã đem 5 cái ngón tay bẻ gãy 4 ngón. Nắm đấm của Trần Thực đè chặt 2 cái tay của hắn lại, mạnh mẽ ấn vào trong ngực. Ngực hắn lõm vào bên trong, sau lưng nhô lên từng cái xương sườn hướng về phía sau, đâm thủng y phục sau lưng. Máu và mồ hôi trên lưng của hắn bị khí quyết xâm nhập vào trong cơ thể, đánh cho hắn bay về phía sau, lưu lại từng lỗ nhỏ trên bức tường. 2 ngón tay kia của Trần Thực đã đi tới chỗ hốc mắt của hắn, thiếu một chút nữa đã móc 2 mắt của hắn xuống rồi, vội vàng dừng lại. Đây là sát chiêu, không thể dùng. Trong lòng Trần Thực cả kinh, bản thân mình thiếu một chút nữa đã thuận tay giết người. Thư sinh thất hồn lạc phách, quỳ phịch xuống đất, khó khăn ngẩng đầu lên, nói. Ngươi là thằng thái gì? Vì sao có lại uy lực mạnh như vậy? Gần như là có thể đuổi kịp công tử. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Công tử nhà ngươi là thằng thái gì? Trong lòng Trần Thực đập thình thịch. Lúc trước khi hắn chưa lấy được thạch cơ nương nương làm thần thai, thì Lý Thiên Thanh luyện thành kim đan lục chuyển trước hắn 3 ngày. Sau đó, Trần Thực lấy Thạch Cơ nương nương làm thần thay. Rất nhanh, tu vi đại tiến cảnh lập tức đuổi kịp Lý Thiên Thanh. Lấy Thạch Cơ nương nương làm thần thay, tốc độ tu luyện tuyệt đối vượt qua Tử Ngọc thần thai của Lý Thiên Thanh. Mà trên đời này, có thể vượt qua được Tử Ngọc thần thai, chỉ sợ chỉ có Tiên Thiên đầu thai. Bởi vậy, hắn suy đoán rằng bản thân mình đã bị ai đó cắt đi Tiên Thiên đầu thai. Cái kẻ này chỉ e rằng là Dục Đô công tử. Tâm thần hắn kích động, có một chút khó kiềm chế. Cái vị công tử này nói không chừng chính là cừu gia của hắn, kẻ thù đã hại hắn tử vong 8 năm kia. Bùi Thư Sinh bị một kích này của Trần Thực đánh cho thương thế rất nặng, tổn thương đến tim phổi. Vừa ho khan vừa nói: Ta chưa từng tận mắt nhìn thấy công tử tới lên thần thai. Tu vi của công tử cao thâm khó lường, ở trước mặt chúng ta chưa bao giờ hiển lộ sơn quy. Ta chỉ nghe người ta nói thần thai của công tử cực kỳ lợi hại, là thần thai mạnh nhất trên đời. Hắn là Tử Ngọc thần thai hay là Vân Xuyên thần thai? Trần Thực hỏi, âm thanh có một chút khàn khàn. Hay là Tiên Thiên đạo thai mạnh hơn? Bùi Tư Sinh lắc đầu nói: Cái này thì ta không biết, chỉ biết là công tử tu luyện công pháp hoặc là pháp thuật gì đó đều rất là phi thường, rất là nhanh, vừa học liền biết liền, một hồi thì sẽ tinh thông. Đã từng có một vị hòa thượng tới gặp công tử, truyền thụ cho công tử một tay Đại Tự Tại Lương Dương thần ấn. Công tử chỉ học 2 ngày lập tức thông hiểu đạo lý. Lão hòa thượng còn khen công tử là có tư chất có 102. Trần Thực nghi hoặc hỏi: Lão hòa thượng này là ai? Bùi Thư Sinh nói: Nghe nói là cao tăng Đại Báo Quốc Tự, bên cạnh còn có một hòa thượng trẻ tuổi nữa, tên cụ thể là gì thì không nhớ được. Trong lòng Trần Thực khẽ động: Là Khổ Chúc Thiện Sư. Bùi Thư Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút nói: Người khác đều tôn hắn là Thiện Sư, có thể là cái tên này. Lão hòa thượng tuổi rất là lớn, da trên mặt rất là dài, kéo xuống che phủ con mắt lại. Trần Thực nghe hắn miêu tả, cái lão hòa thượng hơn phân nửa chính là Khổ Chúc Thiện Sư. Khổ Chúc Thiện Sư là một trong những người đạt đến cảnh giới đại thừa, chen chân vào cảnh giới tu hành cao nhất. Đại Tự Tại Lương Vương thần ấn mà lão truyền lại nhất định không phải là chuyện đùa. Công tử chỉ dùng có 2 ngày đó có thể thông hiểu đạo lý, tư chất đích sáng là kinh người. Khổ Chúc Thiện Sư khen hắn có tư chất có 102 cũng không phải là thổi phồng. Thực lực của Khổ Chúc so với Hàng Sơn tán nhân chứ sao là còn cao hơn rất nhiều. Luân Dương thần ấn mà lão truyền thụ cho so với Vạn Dặm Phi Kiếm thuật của Hàng Sơn tán nhân truyền cho ta chứ sao là cũng không kém. Hắn khẽ nhíu mày. Vạn Dặm Phi Kiếm thuật bao gồm 3 môn pháp thuật, khi kết hợp lại với nhau đã tới cái mức độ tinh xảo vô cùng. Học được 2 môn pháp thuật đầu tiên thì không khó, nhưng mà cái khó chính là Hàng Sơn tán nhân chưa có chuyện dạy cái môn thứ 3. Trần Thực đã tự ngộ ra môn công pháp thứ 3, bổ sung đầy đủ cho Vạn Dặm Phi Kiếm thuật. Như vậy xem ra tư chất ngộ tính của công tử không kém nhiều lắm so với Trần Thực. Trong lòng Trần Thực cảnh giác: Người có thể so sánh với ta cũng không nhiều lắm, cái vị công tử này quả nhiên là lợi hại. Trong lòng hắn có một chút tò mò về thân phận của công tử. Cổ Trúc Thiền Sư chính là một cao thủ tuyệt thế trong Phật Môn Thánh Địa Đại Báo Quốc Tự. Sau khi nhìn thấy công tử, lập tức truyền cho hắn cái môn công pháp ấn pháp cao thâm, hiển nhiên là lai lịch của vị công tử này rất là lớn. Bùi Thư Sinh nói: Sau khi công tử học được cái môn Lương Dương thần ấn này, dùng cái môn ấn pháp này tỉ thí với hòa thượng trẻ tuổi, 10 chiêu đã đánh bại hòa thượng trẻ tuổi, làm cho hòa thượng thua tâm phục khẩu phục. Lão hòa thượng nói là công tử chỉ tu luyện có 2 ngày cũng không phải là bởi vì dựa vào ấn pháp để chiến thắng độ nhi của lão, mà là dựa vào thần thai mới chiến thắng, thắng không có dễ dàng. Công tử thấy vậy cười ha ha thừa nhận cái điểm này. Trần Thực nhẹ nhàng giật giật mi mắt. Công tử dùng Lương Vương thần ấn chiến thắng Vô Trần Hòa Thượng. Vô Trần Hòa Thượng ở Củng Châu giết chết tham tướng Hà La Anh. Tôi có phần đánh lén, nhưng chỉ là trong vài chiêu ngắn ngủi đã đánh chết Hà La Anh, thực lực cao minh đến cực điểm. Hà La Anh tuy là nhi tử của Hà Tổng Binh, nhưng có thể ngồi ở vị trí tham tướng, tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng đã tới tầng hóa thần. Vô Trần có thể giết hắn, cũng hơn phân nửa cũng đã đến tầng thứ hóa thần. Công tử chiến thắng Vô Trần, mặc dù không biết cảnh giới của hắn, nhưng mà Khổ Trúc nói thần thai của hắn lợi hại. Nghĩ tới cảnh giới của công tử cùng với Vô Trần cũng không kém nhiều lắm. Trong chiến đấu, thần thai của hắn siêu việt hơn thần thai của Vô Trần, lúc này mới chiến thắng được Vô Trần. Thần thai Vô Trần là nhị phẩm thần thai, chỉ đứng sau Tử Ngọc thần thai cùng với Văn Xương thần thai, cũng cực kỳ lợi hại. Bùi Thư Sinh kiến thức không cao lắm, không biết công tử là thần thai gì. Nhìn thấy Trần Thực lấy cảnh giới kim đan thất chuyển một chiêu lập tức đánh bại hắn, bởi vậy mới nói thần thai của Trần Thực đã tiệm cận với công tử. Hắn chỉ là tam phẩm thần thai, có thể cả đời này cũng chưa từng thấy qua bộ dáng nhất phẩm thần thai. Trần Thực nói, phẩm giai của thần thai khác nhau, đối với chiến lực của tu sĩ cùng cảnh giới có ảnh hưởng lớn lao lắm sao? Bùi Tư Sinh kinh ngạc nhìn hắn, nói, đương nhiên là rất lớn rồi. Phẩm giai thần thai càng cao, thực lực chênh lệch càng lớn. Ngay cả những kiến thức cơ bản này ngươi cũng không biết nữa. Không ai nói cho ngươi biết thứ này sao? Trần Thực lắc đầu, nói, không có. Ta chỉ so sánh tu vi cao thấp với người có nhất phẩm thần thai, chứ chưa bao giờ so sánh với người có thần thai thấp kém. Hắn nhớ lại việc xử lý các tu sĩ mấy ngày nay, nói, ta giết bọn họ rất ít khi phải dùng đến chiêu thứ hai, cho nên chưa kịp so sánh. Bùi Thư Sinh tức giận quát, sĩ khả sát bất khả nhục. Họ Trần, ngươi dùng cái lời này nhục nhã ta, không bằng giết ta đi. Trần Thực ngược lại bội phục khí tiết của hắn, e sợ hắn thật sự sẽ chết, vội vàng nói, ta không phải là muốn nhục nhã ngươi, ngươi ngẫm lại xem, khi mà ta giết mấy người các ngươi có tiêu di cao hơn ta thì đã dùng tới mấy chiêu. Bùi Thư Sinh nghe vậy, bọn họ là một cái nhóm 7 người giám thị Trần Thực, muốn biết rõ có phải là Thái Bình Môn do hắn tiêu diệt hay là không. Không ngờ 4 người đã chết mà không rõ nguyên nhân, 3 người còn lại không màng đến cái việc tìm tòi nghiên cứu chân tướng mà lao vào giết Trần Thực. Nhưng mà họ dù chỉ một chiêu cũng không thể chống đỡ nổi, lập tức chết dưới những cành trúc kia. Khương Sinh Đình chạy trốn, không biết sống chết. Bất quá nghe ngữ khí của Trần Thực, hắn là cũng đã chết rồi. Mà Trần Thực ngồi trên ghế thái sư chưa từng động đậy. Bùi Thư Sinh một chọi một quyết đấu cùng với Trần Thực, kết quả cũng là một chiêu đã bại trận. Nếu không phải Trần Thực kịp thời thu tay lại, chỉ sợ ngón tay của hắn đã đâm vào đầu của y rồi. Dù không chết cũng sẽ bị mù. Hình như Trần Thực đích xác không có dùng đến chiêu thứ hai. Bùi Thư Sinh trong lòng khổ sở vạn phần. Xem ra Trần Thực quả thật là không có nhục nhã hắn. Nhưng nếu nhục nhã hắn thì có khi hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phẩm giai của thần thai cao thấp ảnh hưởng rất lớn đến tu sĩ. Bùi Thư Sinh vừa mở miệng nói chuyện thì nước mắt lập tức chảy không ngừng. Hắn nghẹn ngào. Trần Thực vội nói, người đứng lên đấy trước đi, đừng có quỳ. Ngồi vào trong ghế thái sư của ta mà từ từ nói nè, ta đứng lên cũng được. Trần Thực đỡ hắn, để hắn ngồi trên ghế thái sư. Bùi Thư Sinh giơ tay áo lên lau nước mắt, ổn định cảm xúc, rồi lại nói, phẩm giai của thần thai cao thấp ảnh hưởng rất là lớn đối với tu sĩ. Ở giai đoạn tu hành ban đầu, chiến lực của tu sĩ phần lớn đều dựa vào thần thai. Chỉ khi tu hành nguyên thần thì giai trò của thần thai mới giảm đi đôi chút. Nhưng mà khi tu luyện tới thần hàng cảnh, cảm ứng với chân thần thiên ngoại, chân thần hạ thần lực và cảm ngộ xuống, thì thần thai lập tức trở nên cực kỳ cường đại. Thần thai phẩm giai cao thậm chí có thể vượt qua cả nguyên thần nữa, lợi hại phi phạm. Trần Thực kinh ngạc nói, sao ta chưa từng thấy thần thai lợi hại như vậy? Hắn nói đến đây, vội vàng dừng lại. Những tu sĩ giao phong với hắn, thường thường một chiêu hai chiêu đã bị giết chết. Giống như là chư bắt giới ăn nhân sâm, từng miếng làm sao có thể biết được mùi vị. Những tu sĩ kia, cho dù là đem ưu thế của thần thai phát huy tốt hơn nữa, mà một chiêu đã lập tức chết rồi, thì cũng không có cơ hội biểu hiện. Khi hắn giết chết những tu sĩ này, cũng không hỏi người ta là thần thai gì, nên không thể nào so sánh được. Bùi Thư Sinh nói, thần thai thấp kém, đối với tu sĩ tăng lên cũng có hạn, dưới ngũ phẩm đều là bất nhập lưu, thậm chí ngay cả tu thành kim đan cũng khó, tứ phẩm trở lên mới có thể tu thành kim đan nguyên anh. Nhưng mà muốn tu thành nguyên thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, thì liền cần đến thần thai tam phẩm. Người có thần thai nhị phẩm, nhất phẩm thường không bị hạn chế nhiều trong cảnh giới, có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, thậm chí là có thể đến cảnh giới đại thừa. Trần Thực ngơ ngẩn. Tuy Vương Tôn từng nói Gia Gia là cửu phẩm thần thai bất nhập lưu, thần thai thất phẩm chứa đựng lực lượng mạnh hơn cửu phẩm thần thai tới 250 lần. Gia Gia là dùng cửu phẩm thần thai tu luyện đến một bước này sao? Trần Thực đột nhiên cảm thấy Gia Gia quá mức là phi thường, phá vỡ cực hạn tu luyện, dùng cửu phẩm thần thai để tranh phong với các cường giả thiên hạ, quả thực là một tấm bìa lớn. Công tử nhà các ngươi là ai? Họ gì? Tên gì? Trần Thực hỏi. Bùi Thư Sinh nói, không biết, chúng ta chỉ gọi hắn là công tử. Mai danh ẩn tích hả? Những chuyện đi làm thường thường không thể để cho người khác biết. Trần Thực nghi hoặc, một vị công tử nắm giữ đại quyền, thậm chí ngay cả tên họ cũng không cần, chỉ cần người khác gọi mình là công tử. Công tử trở thành danh hiệu của hắn, cho dù là Khổ Trúc Thiền Sư của Đại Báo Quốc Tự, đối với công tử cũng phải kính nể ba phần, gặp mặt liền truyền pháp. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Xuất thân từ thế gia nào? Công tử ở chỗ nào vậy? Ánh mắt Trần Thực chớp động nói, có sản nghiệp gì không? Bùi Thư Sinh không dám giấu giếm, nói, công tử có bao nhiêu sản nghiệp, một đám thám tử như ta làm sao có tư cách biết chứ? Mỗi lần ta gặp công tử đều là ở Dục Đô Trịnh Dương Phủ. Công tử đối xử với chúng ta rất là tốt, có công lập tức thưởng, có tội thì lập tức phạt. Công pháp, pháp thuật, tiền tài, trạch viện, nữ tử, thậm chí là đề bạt đi làm quan đều cho rất là nhiều so với những thế gia khác. Làm việc dưới tay của công tử, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà bán mạng. Trịnh Dương Phủ hả? Trần Thực suy tư. Thập tam thế gia nắm giữ đại quyền thiên hạ, trong đó cũng không có họ Trịnh. Công tử là họ Trịnh sao? Ta giữ lời hứa, nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Trần Thực phất tay áo, nói, ngươi có thể đi rồi. Bùi Thư Sinh chần chờ một chút, nói, ta bây giờ phản bội công tử, trở lại Trịnh Dương Phủ tất nhiên sẽ bị trách phạt. Tuy nhiên ta vẫn là sẽ trở về bẩm báo với công tử về cái việc các hạ diệt Thái Bình Môn và giết 6 người Khương Chính Định. Các hạ còn muốn thả ta đi sao? Trần Thực cười, nói, ngươi đọc sách tới chón dán rồi hả? Ngươi trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Ngươi chạy trốn, gửi thư cho công tử, hắn cũng sẽ biết cái chuyện ta giết người diệt khẩu mà. Bùi Thư Sinh nghiêm mặt, nói, công tử đã đối đãi với ta như một kẻ sĩ, ta nên lấy sĩ khí của kẻ sĩ để đáp lại công tử. Ta sợ chết, cho nên dưới sự uy hiếp của cái chết, ta đã bán đứng công tử. Nhưng mà ta cũng cảm kích lòng tốt của công tử, vì vậy cho dù phải mạo hiểm chịu phạt, ta cũng phải trở về thông báo cho công tử việc này. Đây là đạo nghĩa của kẻ sĩ. Trần Thực cười, nói, có quyền có tiền, mua tính mạng ngươi thật là đơn giản. Bùi Thư Sinh nói, chẳng thật, ngươi thủ đoạn cao minh, nhưng mà ngươi đọc sách của phu tử đọc sai rồi, không hiểu đạo nghĩa và sự kiên trì của ta. Trần Thực phất phất tay, tức giận, nói, đi nhanh lên, miễn cho ta thay đổi chủ ý. Bùi Tư Sinh đi ra bên ngoài, lại dừng bước, quay đầu lại nói, người thật sự là không giết ta, ta đi thiệt đó. Trần Thực khoát tay cười lạnh, nói, ngươi thủ tiểu quệ mà quên đại nghĩa, dễ đường cho hưu chạy. Ta hiện tại buông tha ngươi, nhưng mà lần sau gặp ngươi, tất sẽ giết ngươi. Mở cút! Bùi Tư Sinh rời khỏi. Trần Thực búng ngón tay, một đạo hoàng phù bay lên, hóa thành một con chim sẻ vỗ cánh đi theo phía sau Bùi Tư Sinh. Hắn muốn nhìn xem Bùi Tư Sinh có đúng như lời hắn nói hay là không, có muốn trở về Dục Đô, đem cái việc này nói cho công tử. Bùi Tư Sinh đi tới Trà Lâu, đòi lại thùng sách của mình, lưng đeo thùng sách một đường đi ra khỏi thành, đi về hướng Dục Đô. Trần Thực một đường truy tung trăm dặm, thấy hắn thủy chung chưa từng thay đổi phương hướng, thì lúc này mới thu hồi hoàn tước. Hắc Oa, hắn nhận được một chút ăn quệ nho nhỏ của công tử nên bán mạng cho công tử, nhưng mà lại không biết rằng sản nghiệp của công tử toàn là những cái thứ hại người, ví dụ như là Thái Bình Môn đã hại chết không biết là bao nhiêu hài đồng rồi. Trần Thực ngồi xuống, Hắc Oa đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Trần Thực nói, ta cho rằng công tử nên phải chết. Lấy một chút ăn quệ nho nhỏ để che đậy lòng người, mê hoặc người khác cho là đại nghĩa, làm cho người ta không rõ thị phi, không phân biệt chính tà. Cái vị công tử này tất nhiên sẽ là tà túy nhân gian rồi. Hắc Oa hướng về phía mặt tường sụp đổ kêu lên. Trần Thực nhẹ giọng nói, ta biết hắn rất là lợi hại, lợi hại hơn tất cả địch nhân ta gặp phải. Thế lực dưới tay hắn chỉ sợ cũng cực kỳ khổng lồ, thậm chí ta có thể còn chưa gặp hắn thì ta đã chết oan uổng rồi. Nhưng mà ta ở sau núi Phượng Hoàng Lĩnh, lúc đưa những hồn vong hồn hài tử kia đi giáng sinh, đã nói với bọn họ là ta sẽ tới báo thù cho bọn họ, lúc này oán niệm của bọn họ mới tiêu tán, mới đi giáng sinh. Hắc Oa nghiêng đầu nhìn hắn, sủa một tiếng nghi hoặc, hỏi. Trần Thực đứng lên đi ra bên ngoài, ánh mắt thâm trầm. Làm phụ sư, lấy chảm tà trừ ma làm nhiệm vụ của mình, tà này dư luận che giấu sâu bao nhiêu ta đều phải đi trừ mới được. Hắn vượt qua đầu đường sụp đổ, đi tới tiểu lâu đối diện, đi thẳng tới trước bàn rượu của Tuần Phủ Từ Kiên, rút cái ghế đối diện ra ngồi, cười nói với tiểu nhị đang đi tới. Thêm một đôi chén nữa. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn về phía Từ Kiên đối diện. Từ Tuần Phủ mặt tươi cười nhìn chăm chú Trần Thực, nhẹ nhàng gật đầu. Điếm tiểu nhị vội vàng đi. Trần Thực ấy nấy nói, Tuần Phủ đại nhân đã mời mấy lần, học tử mấy ngày nay đúng là đang khổ tu đột phá thời kỳ mấu chốt, không thể bước ra được, phụ lòng đại nhân nâng đỡ, kính xin đại nhân thứ tội, bữa này ta mời. Từ Kiên cười nói, Trần huynh đệ cần gì khách khí, người bố trí kiềm tước chung quanh làm ta mất, giám thị nhất cử nhất động của cái đám thám tử này, định ra kế hoạch mưu sát bọn họ, lại phái ra không ít chiêm tước, ngay cả ta cũng giám thị, người đích xác bề bộn nhiều việc. Trần Thực vội vàng cáo tội nói, ta cũng không phải là cố ý giám thị đại nhân đâu, vừa rồi thả chim sẻ ra, trong lúc vô tình nhìn thấy đại nhân dùng bữa mới có cái mùi thơm bốc tới đây đó. Từ Kiên cũng không có truy cứu, cười nói, Trần huynh đệ, ta và ngươi không phải là người ngoài, Hàng Sơn tán nhân chính là thúc tổ của ta. Trần Thực kinh ngạc nhìn hắn. Hàng Sơn tán nhân xuất thân từ gia, là một trong 13 thế gia, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trong tán nhân có nhiều người tới từ thế gia. Từ Kiên mỉm cười nói, thứ mà tán nhân tìm kiếm khác với những gì mà người trong quan trường tìm kiếm. Trong các thế gia có những thiên kiêu không thể chịu nổi cái cuộc sống quan trường, khao khát cuộc sống của tán nhân, nên đã chạy đi làm tán nhân. Chỉ cần tán nhân không làm gì quá đáng thì triều đình cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Tiểu nhị đưa chén đũa tới. Từ Kiên tiếp tục nói, tỷ như ngươi giết người trong Cần Trạch, cái loại chuyện này triều đình có thể không hỏi tới. Lúc này quan sai phủ nha bước nhanh tới, lớn tiếng quát lớn cả đám người vây xem, chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Một quan sai trong đó nhìn thấy Từ Kiên cùng với Trần Thực, vội vào một đường chạy chậm tới, khom người nói: "Đại nhân, tiểu nhân nghe nói nơi đây xảy ra hung án, lập tức vội vàng chạy tới đây." "Hung án? Hung án gì?" Từ Kiên một bên gấp thức ăn, một bên thì lông mày cũng không ngẩng lên, nói: "Sao ta không thấy hung án?" Quan sai kia hiểu ý, xây người đi làm. Từ Kiên cười, nói: "Lại ví dụ, nếu mà tá nhân gây ra cái vụ treo thi thể ở Kim Sơn, triều đình sẽ phải hỏi tới. Triều đình á, cũng là hy vọng thiên hạ thái bình." Hắn buông chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn vào trong mắt của Trần Thực. "Trần Thực, người giống như già già của ngươi, đều là cái tính tình bướng bỉnh. Ta không thể mua chuộc được ngươi, cho ngươi phòng ở, cho ngươi nữ nhân, cho ngươi bảo liễn, cho ngươi ngàn mẫu ruộng tốt, đều không mua chuộc được ngươi. Nhưng có thể cho ta một chút mặt mũi, lúc ta nhậm chức ở trong Tân Hương tỉnh, đừng có tạo ra những cái chuyện quá khác người có được không hả?" Trần Thực bưng chén lên, cầm lấy đũa, gấp thức ăn bỏ vào trong miệng, nói: "Chỉ cần đại nhân làm quan không quá khác người, ta đây làm thảo dân làm sao có thể khác người được chứ?" Từ Kiên nghiêm túc nhìn hắn, qua nửa ngày dựa về phía sau, cười, nói: "Người sợ dễ dạy dạ của ngươi thì dễ nói chuyện hơn. Tốt, ta sẽ cố gắng làm quan tốt. Nói đi, ngươi có chuyện gì?" Trần Thực buông chén đũa, nghiêm túc nhìn vào mắt của hắn, nói: "Về Dục Đô công tử, đại nhân biết được bao nhiêu hả?" Đã kết thúc tập 97 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 98 của bộ truyện Đại Đạo Chi Tượng của tác giả Trạch Chương nhé.